Bá khí, chương 759, hấp thu long huyết, gocchuyenaudio.com. Trải qua một phen khó khăn trắc trở, liên tục khổ chiến, sông cửa, Phong Vân Vô Ngân cũng đã đạt được ước muốn, đạt được tư cách tiến vào Long Trì. Đương nhiên, trước đó, Phong Vân Vô Ngân đã đạt được đại lượng kỳ ngộ, mà ngay cả yêu thai, đều tấn thăng làm chủ thần. Hiện tại cho dù không tiến vào ngâm Long Trì, thì chuyến đi này của hắn cũng không tệ rồi. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn không biết, cho đến tận bây giờ, ở bên trong chân Long nhất tộc, hắn là nhân tộc duy nhất, có tư cách tiến vào Long Trì mà thôi. Ai cũng không biết kết quả là như thế nào, nhưng theo trên lý luận mà nói, Phong Vân Vô Ngân không thể nào từ trong Long Trì đạt được cái gì. Yêu thai của Phong Vân Vô Ngân là Long tộc tinh khiết, cho nên yêu thai có thể ngâm được mấy giờ, nhưng Phong Vân Vô Ngân, chỉ sợ trực tiếp tiến vào Long Trì, đã bị Long tộc bổn nguyên tinh hoa trực tiếp bạo thể rồi. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân tiến vào Long Môn, cửa Long Môn chậm rãi đóng lại, tại bên ngoài Long Môn, Huyết Vô Thường, Huyết Long Chủ Thần, Phỉ Thúy Ngọc Long Chủ Thần, Khủng Long Chủ Thần, đều tụ họp, dừng ở Long Môn đóng chặt. Trong nội tâm đều đang thầm suy đoán, đều đang thấp thỏm không yên, mà Long tộc chí cao Long Thần, cùng với người hầu làn da màu vàng, thì ở tại trong hư không nhìn ra xa. Thần, ngài nói, nhân loại thiếu niên này, có thể tại trong Long Trì ngâm được bao lâu? Tên người hầu làn da màu vàng, dò hỏi, chí cao Long Thần, thì ra là nhân vật thập phần anh tuấn, lúc này cũng trầm tư nói. Dựa theo đạo lý mà nói, Long tộc bổn nguyên tinh hoa của chúng ta, là không thể nào để cho một nhân loại sử dụng, cho nên, hắn đừng nói ngâm đã bao lâu, chính là nhất thời nửa khắc, cũng không có khả năng, nhưng tiểu tử này trên người pháp bảo nhiều lắm, nói không chừng có thể sáng tạo ra một ít kỳ tích, làm cho bổn tọa để ý đến hắn, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trên thực tế, chí cao Long Thần, hiện tại cũng không nắm chắc, bên trong Long Trì, Phong Vân Vô Ngân lăng không lơ lửng, ánh mắt quét qua xuống, sau đó nhìn thấy một mảnh đại dương mênh mông huyết hải vô biên vô hạn. Hải dương tinh khiết do Long huyết tạo thành, thập phần rộng lớn, sóng cả mãnh liệt, dòng nước chảy xiết, mà mỗi một giọt Long huyết, đều là bổn mạng tinh hoa chí cao Long Thần, ẩn chứa vô số số mệnh Long tộc. Trước kia, phân thân chủ thần của Phong Vân Vô Ngân, từng tại đây ngâm qua, cho nên Phong Vân Vô Ngân xem như lần thứ hai đi tới nơi này. Nhưng cảm giác như trước thấy được thập phần bao la hùng vĩ. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình đang được chân long nhất tộc sinh ra đời, cùng với cuộc sống phồn diễn, đến cường thịnh vậy, tại ở bên trong phiến đại dương mênh mông long hải này. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được tánh mạng của mình vô cùng nhỏ bé. Cùng cả Long tộc so sánh, ta xác thực xem như rất nhỏ bé rồi. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm vô cùng thán phục. Tốt rồi, hiện tại ta tiến vào Long chỉ ngâm Long huyết thôi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, sau đó trực tiếp tiến vào Long trì. Phù phù một tiếng, toàn bộ thân hình, ngâm xuống, mới vừa tiến vào Long trì. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được vô cùng nóng hổi. Giống như là tiến vào đến một mảnh nham thạch cực nóng vậy. Loại cảm giác nóng hổi này, quả thực là xâm nhập đến ở trong chỗ sâu cốt tủy. Xâm nhập đến sâu trong linh hồn của mình. Phải biết rằng, dùng thân thể Phong Vân Vô Ngân trước mắt cùng thần chi cảnh giới mà nói. Coi như là chính thức xâm nhập đến bên trong nham thạch nóng chảy. Cũng không có cảm giác được nóng hổi như thế. Điều này đủ để chứng minh, long huyết có độ ấm độ rất cao. Hơn nữa, bên trong long huyết này, ẩn chứa long tộc bổn nguyên năng lượng, nhanh chóng cùng gen Phong Vân Vô Ngân nhân tộc, sinh ra bài xích, lực lượng bài xích, cơ hồ là muốn đem Phong Vân Vô Ngân triệt để chấn toái vậy. Hí, Phong Vân Vô Ngân bị đau, cả người vô ý thức từ trong long chỉ bay lên. Sau đó hắn xem xét, quanh thân đã bị phỏng đến từng vết thương, đau đến mức Phong Vân Vô Ngân phải nhe răng trợn mắt. Không được, ta không thể ngâm ở bên trong được, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm sợ hãi. Đây không phải nói bên trong Long Chỉ độ ấm cao đến cỡ nào sao? Mà là cái loại sắp xếp đáng sợ này chính là tính bài ngoại. Thậm chí có thể lập tức đem ta đập toái. Thật là đáng sợ, thì ra, cũng không phải là Long tộc là không thể ngâm tại Long Trì này. Huyết Vô Thường lão sư có thể ngâm Long Trì, là vì trong cơ thể hắn có một nửa chân Long huyết mạch. Hắn và Chí Cao Long Thần có quan hệ, lại là không minh bạch như vậy, mà ta có cái gì đây? Phong Vân Vô Ngân ánh mắt thoáng có chút ngốc trệ nhìn Long Trì mênh mông. Tuy không thể ngâm, nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng rõ ràng, giá trị cái Long Trì này. Cái Long Trì này bên trong ẩn chứa tánh mạng bổn nguyên mênh mông. Văn Minh, đó là tài nguyên khổng lồ cỡ nào đây? Không được, đi vào Bảo Sơn mà không công trở lại. Đây không phải là tín điều của ta. Ta luôn luôn là đầu nhạn qua nhổ lông người. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái tài nguyên ở bên trong Long Trì này nuốt trôi mới được. Phong Vân Vô Ngân tâm tư chuyển động, sau đó bắt đầu suy nghĩ, xem làm như thế nào ở bên trong Long Trì, kiếm được một chén canh. Phong Vân Vô Ngân coi như là cơ biến đa trí, trong mắt vừa mới chuyển động, liền nghĩ đến một kế sách. Vân, những thứ khác không nói, man hoang vòi rồng của ta, chính là một đạo đại thần thông, chủ thần thông, tử vong lỗ đen, có thể thu hết thảy năng lượng vật chất. Đúng rồi, ta liền đem cái long huyết, ở bên trong Long Trì này tạm thời thu nhập vào bên trong tử vong lỗ đen. Sau đó mang về hảo hảo nghiên cứu, sau đó là hảo hảo luyện hóa. Nghĩ xong, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra tử vong lỗ đen. Dùng cường đại lực hấp dẫn, trong chốc lát bạo phát đi ra, oanh, tại tử vong lỗ đen điên cuồng hấp thu, Long Trì trở nên gợn sóng xoay tròn. Sinh ra tràng cảnh các loại biển gầm sụp đổ, trong trường hợp đó, có thể đem chủ thần đều kéo vào hấp thu, rõ ràng không cách nào đem huyết dịch bên trong Long Trì nhanh chóng cho hút vào. Tử vong lỗ đen nhấp nhô không ngừng, rằng có hơn 10 sau, nhưng chỉ là từ biển lớn Long Trì mênh mông, kéo lên một lượng long huyết cực nhỏ mà thôi. Hơn nữa, long huyết số nhỏ này còn lấy tốc độ phi thường chậm chạp. Tiến vào trong tử vong hắc động, nhưng tử vong lỗ đen vẫn hấp thu một phần nhỏ long huyết. Cắn nuốt sạch sẽ, đột nhiên, ông, tử vong lỗ đen bạo phát đi ra một hồi bài xích chi lực. Đem hấp thu một phần nhỏ long huyết nhả đi ra. Hơn nữa, bên trong tử vong lỗ đen, kịch liệt chấn động lên. Phốc, Phong Vân Vô Ngân cũng là tâm thần kịch chấn, thổ ra một búng máu. Hắn vội nói ra. Không xong, tử vong lỗ đen không cách nào hấp thu long huyết, chẳng những bài xích, hơn nữa, tùy tiện hấp thu, long huyết này sẽ ở trong tử vong hắc động bạo tạc nổ tung. Muốn tạc hủy tử vong lỗ đen, Phong Vân Vô Ngân tranh thủ thời gian thu tử vong lỗ đen. Hắn muốn nghĩ phương pháp khác, lúc này, Chí Cao Long Thần, chính là nhíu mày nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên không thể hấp thu long huyết. Bất quá, lại không chịu đơn giản buông tha như vậy, nghĩ ra một ít chủ ý cùi bắp, dùng một đạo thần thông man hoang vị diện, đi hấp thu long huyết. Man hoang vị diện, cùng chân long vị diện ta, vốn cũng không phải là đồng nguyên, hai chủng năng lượng hoàn toàn bất đồng, chỉ có thể sinh ra bạo tạc nổ tung cùng hủy diệt. Không cách nào dung hợp được, đó là một đạo lý rất đơn giản, tiểu tử kia tựa hồ không hiểu được. Mà Huyết Vô Thường lúc này, cũng là lắc đầu nói. Điều này giống như Vô Ngân không cách nào hấp thu long huyết rồi. Xem ra, ta lúc đầu cho hắn cái chủ ý này, không cách nào thực hiện. Lúc trước ta cho rằng, Vô Ngân tu hành sát thần quyền pháp của ta, cùng long tộc là có chút quan hệ. Bởi vậy có thể giống như ta, hấp thu long huyết, tăng lên phẩm chất thân thể, trùng kích cảnh giới. Có thể hiện tại xem ra là rất khó, rất khó. Phong Vân Vô Ngân lơ lửng tại phía trên Long Trì, tử vong lỗ đen không cách nào hấp thu long huyết, nhưng hắn cũng không có lập tức buông tha, hắn còn có thiên địa bá khí quyết, ta còn có một chiêu sát thủ, chính là thiên địa bá khí quyết, luyện hóa hết thảy chân khí dị chủng, luyện hóa hết thảy vật chất trong thiên địa, Phong Vân Vô Ngân nhíu mày, trực tiếp đem chi tâm hỏa lò tế ra, muốn bắt đầu hấp thu long huyết bên trong long trì. Nhưng thời khắc mấu chốt, Phong Vân Vô Ngân vẫn do dự một chút, long huyết này, cùng ta căn bản bất đồng, nó đại biểu là cả chân long vị diện lịch sử cùng khởi nguyên. Vừa rồi, tử vong lỗ đen của ta đều thiếu chút nữa bị bể bụng rồi. Mà hôm nay, ta đem nghiền nát chi tâm tế ra, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng thật sự là được không bù mất rồi. Nghiền nát chi tâm, chẳng khác gì là đan điền của ta, thần cách của ta, một khi bạo tạc nổ tung, một thân tu vị của ta, hủy hoại trong chốc lát, mạo hiểm hay là không mạo hiểm đây? Nếu là thành công, Phong Vân Vô Ngân đạt được thiên đại ích lợi, nếu là thất bại, thì thân tán nhân vong. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm rằng co, hắn lúc này nếu là thấy tốt thì lấy, không thì lập tức rời đi, không đi đụng độ long huyết, trở lại Thâm Nguyên vị diện, cũng có thể đánh chết Thâm Nguyên công chúa rồi. Nhưng nếu muốn tu vi tăng lên, càng tiến thêm một bước, thật sự là có chút gian nan rồi. Muốn nâng cao một bước, nhất định phải mạo hiểm. Ta không muốn tu vi dừng ở bước này. Mục tiêu của ta, sao chỉ đánh chết một Thâm Nguyên công chúa đơn giản như vậy? Ta muốn tại trí cao vị diện, lưu lạc xuống một phen cơ nghiệp. Không thể xóa nhòa cơ nghiệp được, liều mạng thôi. Phong Vân Vô Ngân quyết định, trực tiếp thúc dục thiên địa bá khí quyết, nghiền nát chi tâm chuyển động, trực tiếp thu nạp một cỗ long huyết màu đỏ nồng đậm, bị thu nạp tiến vào nghiền nát chi tâm, sau đó bắt đầu nhấp nhô, không ngừng giãy giụa, gào thét, thậm chí hóa thành một tiểu long, tại ở bên trong nghiền nát chi tâm hỏa lò, nhè răng trợn mắt giãy giụa. Tựa hồ là muốn phá tan nghiền nát chi tâm vậy, nghiền nát chi tâm bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị đánh nát, mà Phong Vân Vô Ngân cả người cũng đều run rẩy lên. Hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, ung nguyên thủ nhất, cường hành thúc dục thiên địa bá khí quyết, trấn áp cho ta, long tộc văn minh, trấn áp cho lão tử, được Phong Vân Vô Ngân thúc dục thiên địa bá khí quyết. Ở bên trong nghiền nát chi tâm hỏa lò, trực tiếp lóe ra một mảnh kỳ quang, tia sáng này lập tức bao trùm long huyết tiểu long, bắt đầu phân theo tấc trấn áp, luyện hóa, không lâu sau, tiểu long kia rốt cục không giãy giụa nữa, tựa hồ là bị thuần hóa mất rồi. Tốt, cỗ long huyết này, tựa hồ biến thành bổn nguyên năng lượng của ta, bị thiên địa bá khí quyết cường hành luyện hóa được, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cuồng hỉ. Nhưng hắn cũng không chắc bổn nguyên năng lượng, phải chăng bị chính mình hấp thu được chưa? Cẩn thận từng ly từng tí, Phong Vân Vô Ngân đem thần vị lệnh bài chính mình đều đánh ra. Sau đó tâm ý chỉ huy tiểu long luyện hóa phục tùng. Trực tiếp từ nghiền nát chi tâm hỏa lò lăn ra, Phong Vân Vô Ngân muốn cho long tiểu tử này, tiến vào bên trong thần vị lệnh bài, tăng cường thần lực, sau đó, tiểu tử long khí chất này. Cùng thần vị lệnh bài, cũng không ăn khớp, không cách nào hấp thu được. Hơn nữa, nghiền nát chi tâm cũng chỉ là đem long huyết, thuần hóa tiểu long, căn bản không cách nào phân giải luyện hóa hấp thu. Vấn đề này cũng có chút khó giải quyết. Cỗ long huyết này, xem như bị Phong Vân Vô Ngân thuần phục, nhưng cũng không cách nào chuyển hóa làm thần lực của mình. Cũng không có tác dụng. Đúng lúc này, phốc. Tiểu long trực tiếp chui vào thân thể Phong Vân Vô Ngân. Trong chốc lát, thân thể Phong Vân Vô Ngân tạc ra một đám dơ bẩn. Thân thể đã được rèn luyện, lực lượng tăng lên mấy chục long lực lượng, lúc trước lực lượng đạt tới bình cảnh, rõ ràng lúc này cũng đã tăng lên hơn 10 long lực lượng rồi. Cách chương.